Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1378. Tô Nhược Vân bất lực lắc đầu, nước mắt lặng lẽ chảy ra, cuối cùng trận tra tấn cũng dừng lại. Mộ Dung Dịch chút xong thì nằm xuống ngủ. Tô Nhược Vân nằm nghiêng người trên giường, nước mắt đã ướt đẫm gối. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô ta như vậy? Cô ta là Tô Nhược Vân, không phải Tô Lam. Cô ta nằm dưới thân người đàn ông của mình nhưng lại nghe người đàn ông của mình gọi tên của một người phụ nữ khác. Cô ta đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng tại sao vẫn không có được trái tim của Mộ Dung Dịch chứ? Chỉ tiếc là Mộ Dung Dịch say rượu hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc của cô ta. Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu Mộ Dung Dịch đau như muốn nứt ra. Tô Nhược Vân vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh ta như không có chuyện gì xảy ra. Anh Dịch, tối qua anh sao vậy? Sao lại bị thương? Không có gì, đánh nhau với người ta thôi. Ai mà không có mắt vậy, lại dám đánh nhau với anh? Anh đã nói là không có gì rồi. Mộ Dung Dịch sầm mặt, ăn xong bữa sáng, anh đến công ty đây. Đi đường chậm thôi, mấy ngày tới ăn uống thanh đạm một chút, tránh để nóng trong người, không tốt cho việc lành vết thương. Biết rồi. Sau khi Mộ Dung Dịch đi, Tô Nhược Vân ngồi trên ghế như người mất hồn. Cô ta biết mình không thể làm ầm lên, chỉ có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Điện thoại vang lên vài tiếng, cô ta cầm lên nhìn, ánh mắt bỗng trở nên dữ tợn. Sau khi biết Mộ Dung Dịch giúp Tô Lam, Tô Nhược Vân luôn cho người theo dõi Mộ Dung Dịch. Đây là bức ảnh tối qua Mộ Dung Dịch và Tô Lam gặp nhau. Không ngờ hai người lại lén lút gặp nhau. Được lắm Tô Lam, trong lúc tôi không biết gì cô lại đi quyến rũ chồng tôi. Quả thực dạo này cô ta rất bận, nhưng không ngờ Tô Lam đã nhân lúc cô ta không có ở đây mà quyến rũ Mộ Dung Dịch. Cô ta chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tô Nhược Vân lập tức gọi một cuộc điện thoại. Mấy người muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi chỉ cần Tô Lam chết. Đừng để thất bại như lần trước nữa, nếu không tôi sẽ không trả cho mấy người dù chỉ một đồng. Giọng cô ta hơi khàn, cô ta tuyệt đối không cho phép Tô Lam sống tiếp, tuyệt đối không cho phép Tô Lam phá vỡ gia đình của mình. Tô Lam phải quay lại Diêm Thành để quay phim, mặc dù quan Triều Viễn không vui nhưng cô thật sự không nghĩ ra cách gì có thể dỗ cho anh vui cả. Cách chương,